Konoha Chi Quang, chương 302, vì hòa bình thế giới. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy trong kính tình hình, trong gian điện phụ Miroku hai mắt choáng váng, sắc mặt ửng hồng, đỉnh đầu cơ hồ muốn bay ra bạch vụ. Cái này không biết xấu hổ buồn nôn hạ cấp hỗn đản. Càng làm cho nàng nổi giận không thôi là, trong kính, Miroku một mặt thánh khiết vuốt ve dạ dày nói. Ngươi không cần lo lắng cái này. Vu nữ một mạch là có tự mình năng lực sinh sản. Cho nên, ngươi có thể. Đừng bảo là. Nhìn thấy yêu ma kia đỉnh lấy chính mình mặt nói loại lời này. Miroku tâm tính nổ tung. Thân thể tại cực độ dưới sự phẫn nộ bộc phát ra lực lượng cường đại xông phá kết giới. Trong chính điện. Miroku, dập dờn nháy mắt mấy cái. Bây giờ cách ban đêm còn có một đoạn thời gian rất dài. Soseki đại nhân, nếu không chúng ta trước diễn luyện một chút. Im miệng cho ta a. Miroku phẫn nộ từ một bên lao ra. Người cái này không biết xấu hổ yêu ma. Soseki, kinh ngạc, nói. Đây là, nhìn lấy Soseki, Miroku kích động hô nói. Soseki đại nhân, cái kia ta là yêu ma giả mạo. Đáng giận, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Miroku, phẫn nộ hướng chính bản Miroku tiến lên. Đã dạng này, vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Nhưng mà, Soseki nhanh hơn nó, phát sau mà đến trước một cái Rasengan đè lên. Miroku, bị đẩy lùi, cũng không còn cách nào duy trì biến hình lực lượng. Biến thành một đoàn không có cụ thể hình dáng hắc ảnh. Bất quá, nó tựa hồ cũng không có thụ thương. Hừ, loại này đẳng cấp lực lượng đối ta căn bản vô dụng. Morio kêu gào nói, hôm nay trước buông tha các ngươi. Chờ ta giải phong toàn bộ lực lượng, lại tới tìm các ngươi trả thù. Thả xong ngoan thoại, đoàn kia hắc ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang ra bên ngoài giới bỏ chạy. Miroku gấp nói, Soseki đại nhân, đừng để nó chạy, yên tâm, nó trốn không thoát. Soseki dây mở tiên nhân hình thức, vô cùng cường đại tiên thuật chakra trong tay hắn tụ tập. Quả nhiên, đây là đám kia phản đồ nắm giữ lực lượng. Nhưng vì cái gì một cái nhân loại có thể đem tự nhiên năng lượng vận dụng đến loại tình trạng này? Morio trong lòng thất kinh. Ngoài miệng làm theo tiếp tục kêu gào. Loại lực lượng này cũng muốn đánh bại ta. Đừng nằm mơ. Vậy dạng này đâu? Trong lúc nói chuyện, quảng cáo, Soseki trong tay Suriken đột nhiên bành trướng gấp 10 lần. Nhìn lấy cái này trong chớp mắt biến hóa. Liền Morio đều thất thần. Gia hỏa này thật không phải tị thế trùng thành tinh. Loại này tự nhiên năng lượng. Bất kể nói thế nào đều quá khoa trương. Morio rung động trong lòng đồng thời lại hưng phấn không thôi. Bất quá như vậy mới phải. Dạng này lực lượng hẳn là đầy đủ. Hảo lợi hại. Miroku thấy hưng phấn không thôi. Không hổ là trong dự ngôn có thể cứu vãn thế giới nam nhân. Tiên pháp cứu cực đại ngọc Raisin Shuriken từ Soseki trong tay ném ra. Hóa thành vô số phong nhận bắn hướng bốn phía. Kết giới trong nháy mắt vỡ tan. Vách tường cung điện trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Phảng phất một cái hắc động đem chánh điện thôn phệ đi vào. Nơi xa, Soseki ôm Miroku dùng phi lôi thần chạy ra cơn bão năng lượng phạm vi. Nhìn trước mắt trống rỗng mặt đất. Miroku hưng phấn nói. Quá tốt, rốt cục tiêu diệt cái kia yêu. Lời còn chưa dứt, khắp nơi đột nhiên vỡ ra. Liếc một chút nhìn không thấy thâm uyên xuất hiện tại nguyên lai chánh điện phía dưới. Tiếp theo, một cỗ vô cùng khí tức khủng bố từ địa bạo phát đi ra. Tà sùng quỷ dị hồng vụ. Đem chọn cái cung điện đều cho bao phủ. Đây là cái gì? Miroku có chút kinh hoàng hỏi. A ha ha ha, thật sự là nhiều thua thiệt các ngươi hai cái. Ta mới rốt cục từ này không nhìn thấy hy vọng trong phong ấn trốn tới. Chấm, mở đầu tiếng cuồng tiếu từ địa truyền đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Miroku thất kinh hỏi nói. Morio, người trốn tới này bộ phận thân thể không phải là bị chúng ta tiêu diệt sao? Đúng vậy à, thật là bị các ngươi tiêu diệt. Morio tâm tình vui vẻ. Nhưng làm đại giới, ta bản thể bị phóng xuất ra. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngu ngốc, ta đã sớm nói hai chúng ta là một thể. Ngươi giết không ta đồng thời. Thực ta cũng giết không ngươi. Miroku có chút thất hồn lạc phách hỏi nói. Cho nên nói, trước ngươi nói muốn thôn phệ ta thực là gạt người. Ta xác thực cần lực lượng ngươi. Bất quá như vậy phải ngươi chủ động phụng hiến đi ra mới được. Thanh âm kia tiếp tục giải thích nói. Về phần ta phong ấn, chỉ có đủ cường đại ngoại lực hoặc là đầy đủ khắp thời gian dài tài năng giải phong. Ta không muốn chờ lâu như vậy, cho nên liền theo ngươi mạch suy nghĩ đem hắn dẫn tới. Hắn cũng xác thực không có khiến ta thất vọng. Bằng vào ta này bộ phận thân thể làm thông đạo truyền tới lực lượng cũng đủ để cho phong ấn vỡ tan. Hiện tại, an tâm chờ đợi ngày tận thế tới đi. A ha ha ha, tại sao có thể như vậy? Ta đều làm cái gì à? Miroku thống khổ gầm nhẹ nói. Soseki con mắt hơi hơi nheo lại. Người nói nhiều lời như vậy. Là vì trì hoãn thời gian quen thuộc lực lượng a, Morio tiếng cười trì trệ. Thanh âm trầm thấp đứng lên. Không tệ cảnh giác, đáng tiếc phát hiện thái trễ một chút. Còn không tính quá muộn. Soseki lấy tốc độ nhanh nhất hai tay kết ấn hướng mặt đất vỗ. Một đạo vô hình kết giới đem thâm uyên cửa vào phong ấn chặt. Kết giới, thanh âm kia không chút kinh hoàng. Rất là thong dong. Các ngươi coi là loại trình độ này kết giới liền có thể đem ta một lần nữa phong ấn. Đừng nằm mơ, từ vừa mới bắt đầu. Các ngươi vận mệnh liền đã vô pháp cải biến. Cho ta an tĩnh chút đi. Soseki tăng lớn cường độ. Kết giới lần nữa mở rộng. Lần này, Morio liền âm thanh đều không thể truyền ra. Lúc này, Soseki lung lay thân thể quay đầu. Nụ cười đắng chát. Gia hỏa này nói không sai. Lấy nó hiện tại lực lượng, ta tối đa chỉ có thể ngăn cản nó mấy phút. Ngươi nhanh lên trốn đi. Tuyệt đối không thể để cho nó đạt được lực lượng ngươi. Miroku miễn cưỡng tỉnh lại. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Soseki ánh mắt kiên định. Ta tuy nhiên không phải nó đối thủ, nhưng liều chết nhất chiến, hẳn là cũng có thể cho nó lưu lại chút khắc sâu trí nhớ. Cái này tại sao có thể? Miroku dùng lực lắc đầu. Rõ ràng là chúng ta quỷ chi quốc sự tình. Sao có thể để ngươi? Hiện tại đã sớm không chỉ là quỷ chi quốc sự tình. Soseki gầm nhẹ một tiếng. Ta theo nó thanh âm bên trong nghe được hủy diệt cùng giết hại. Nếu để cho nó tùy ý làm hại, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào nguy cơ. Hiện tại có khả năng ngăn cản người khác chỉ có ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải sống sót. Miroku rung động nhìn lấy Soseki. Do dự một chút sau kiên định lắc đầu. Không, có thể ngăn cản người khác là ngươi mới đúng. Ta, Soseki lắc đầu, thán nói. Nếu như là trước đó cái kia vẫn được. Hiện tại yêu ma đã vượt qua ta ứng đối năng lực phạm trù. Không, ngươi có thể làm được. Chỉ cần tăng thêm ta lực lượng. Lực lượng ngươi. Quảng cáo, Miroku dùng sức chút đầu. Vu nữ tuy nhiên có được đủ để cùng yêu ma địch nổi lực lượng. Nhưng ta vô luận là kinh nghiệm vẫn là ý chí đều kém Morio quá nhiều. Dựa vào ta một người, căn bản không có khả năng đánh bại nó. Nhưng Soseki đại nhân ngươi khác biệt. Ngươi là chung kết nhẫn chiến anh hùng. Vô luận phương diện nào đều là đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm. Nếu như là ngươi lời nói, nhất định có thể đánh bại cái kia yêu ma. Soseki có chút do dự. Thật có thể chứ? Dạng này có thể hay không đối ngươi tạo thành tổn hại? Không sao. Với ta mà nói, lực lượng vốn chỉ là một cái gánh nặng. Bởi vì lực lượng kia quá cường đại, luôn luôn ngộ thương đến người khác. Cho nên ta mới một mực đem nó phong ấn tại thể nội. Thậm chí thông qua sinh ra đời sau đem một phần lực lượng phân chia ra qua. Gặp Soseki còn đang do dự. Miroku la lớn, vì thế giới tương lai. Soseki đại nhân, ngươi liền tiếp nhận phần này lực lượng đi. Soseki trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt kiên nghị, ngươi nói đúng. Vạn Mako M vì hòa bình thế giới. Ta xác thực không thể do dự nữa. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ nghe một tiếng oanh minh. Phòng ấn chặt địa thâm uyên kết giới bị đánh phá. Ngông cuồng tùy ý thanh âm lần nữa từ địa truyền ra. A ha ha ha, đều nói vô dụng, các ngươi vẫn là an tâm tiếp nhận vận mệnh chế tài đi. Buồn nôn ô uế hắc sắc nước bùn từ thâm uyên duỗi ra xúc tu. Quần ma loạn vũ đồng dạng điên cuồng múa. Morio một bộ phân thân thể leo ra thâm uyên. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Soseki. Chuẩn bị thưởng thức đối phương thống khổ tuyệt vọng. Nhưng mà, nó trong tưởng tượng đối phương thống khổ tuyệt vọng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ gặp nhân loại kia tiểu quỷ bình tĩnh dựa vào chắc điện một cây trên trụ đá. Cười cùng nó chào hỏi. Yêu ma tiên sinh, buổi sáng tốt lành a, Morio. PS, tạm thời thiếu chương 4. Đến tiếp sau khả năng sẽ còn thiếu. Sau mùa xuân từ từ trả. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.